Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Đưa tới cửa tích phân. Zombie thực lực đề thăng, biểu thị thế giới không còn bình tĩnh nữa. Trốn ở nhà sống tạm người trong nháy mắt bị bạo lực phá vỡ cửa chính. Ăn tươi nuốt sống, những chuyện tương tự không ngừng diễn ra. Cảnh tượng quá thảm rồi. Giống như địa ngục, nhân loại tại tận thế sinh tồn hiểm cảnh vốn là hiểm ác. Người bình thường khó có thể sinh tồn. Đột nhiên gặp phải bậc này biến cố. Còn dư lại người may mắn còn sống sót nói ít cũng phải bỏ mạng hơn nửa. Không biết màu tím nước mưa phạm vi có bao nhiêu lớn. Hy vọng ít một chút. Chu Dương không kịp suy nghĩ nhiều. Mang theo tam nữ hướng phía phương xa lao nhanh. Zombie số lượng quá nhiều. Hàng vạn con zombie Chu Dương còn có thể vừa mới sóng. Lấy khu vực cực lạnh năng lực giải quyết cũng không khó khăn. Mấy chục vạn con liền hoàn toàn bất đồng. Chu Dương thực lực tuy cường đại, làm sao năng lượng có hạn. Mấy chục vạn con zombie có thể tùy tiện đem Chu Dương dây dưa đến chết. Huống chi, zombie thực lực rõ rệt đề thăng. Khó đối phó hơn, Chu Dương lựa chọn tạm thời chiến thuật rút lui. Chờ qua mấy ngày thực lực lần nữa đề thăng, có thể thoải mái tiêu diệt siêu đại quy mô zombie chiều sau đó xuất thủ lần nữa. Bất quá đưa tới cửa tích phân, Chu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Zombie cảm nhận được Chu Dương sống khí tức của người, điên cuồng hướng phía Chu Dương nhào tới. Mấy con gầy đến phảng phất hầu tử vậy, zombie hành động tốc độ nhanh nhất. Từng cái cực kỳ linh hoạt. Biến dị zombie, nhanh nhẹn hình, lực lượng, 18 thể chất, 12 nhanh nhẹn, 36 tinh thần, 9 thiên phú, linh xảo, cấp độ E. Biến dị zombie tốc độ đạt được cường hóa, đề thăng 30% tốc độ di động. Nhún nhảy năng lực đề thăng 100%, mặc kệ phức tạp và đặc biệt địa hình, kịch độc, cấp độ F, biến dị zombie lực công kích bổ sung thêm biến dị virus sinh hóa. Cường hóa bị nhiễm tốc độ cùng độc tố năng lực, tốc độ thật nhanh, từng cái nhảy lên cao 5-6 thước, tốc độ nhanh đến người thường không có cơ hội phản ứng. Rất đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Chu Dương trực tiếp mở ra khu vực cực lạnh, hướng phía zombie số lượng khá nhiều phương hướng vọt tới. Bọn họ vốn là tốc độ mau lẹ, mới vừa gia nhập khu vực cực lạnh, phảng phất nê nghiêu vào chiều. Tốc độ giảm xuống hơn phân nửa, trên thân chẳng biết lúc nào bao phủ một tầng hàn xương. Cho dù tiến hóa sau đó, nhanh nhẹn làm biến dị zombie chỉ số thông minh không có tăng. Không sợ chết mà ở phía sau đuổi theo. Vừa vặn 12 giây, bọn họ triệt để mất đi năng lực hành động. Hóa thành tượng băng, chúc mừng túc chủ đánh chết biến dị zombie. Nhanh nhẹn hình, thu được 300 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết biến dị zombie. Nhanh nhẹn hình, thu được 300 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 88 con. Thu được 440 tích phân. Cực băng dị năng sát thương hiệu suất chính là nhanh. Trong nháy mắt kiếm lời hơn 1.000 tích phân. Nhiều ở lại một thời gian, kiếm lời cái mấy chục vạn không thành vấn đề. Khiến Chu Dương vui mừng chính là nhanh nhẹn hình biến dị zombie. Bọn họ tốc độ rất nhanh. Rất xa liền có thể cảm nhận được loài người khí tức. Từng cái nhanh nhẹn hình biến dị zombie ly khai bộ đội. Hướng phía Chu Dương đánh tới. Xông vào khu vực cực lạnh bên trong thời gian không bao lâu. Rất sắp biến thành Chu Dương tích phân. 5 tháng, không thể không nói. Nhanh nhẹn hình biến dị zombie quá thảm rồi. Hãy để cho bọn họ tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Chúc mừng túc chủ đánh chết biến dị zombie. Nhanh nhẹn hình. Thu được 300 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết biến dị zombie. Nhanh nhẹn hình. Thu được 300 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết biến dị zombie. Nhanh nhẹn hình. Thu được 300 tích phân. Trong nháy mắt 5,6 ngàn tích phân vào tài khoản. Tích phân tăng mở tốc độ cực nhanh. Ta chạy quá chậm. Tô Nguyên Giao rơi vào phía sau nhất. Tốc độ của nàng xa xa so sánh mọi người kém quá nhiều. Ta tới cõng ngươi. Sớm đã nói. Ngươi đừng tại ta trên lưng sợ đái cả quần. Tô Nguyên Giao trong tâm vừa cao hứng. Lại một trận tức giận. Giơ lên nắm đấm thị uy họ mà đập hai lần. Gào. Phương xa truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu. Điếc màng nhĩ người. Đang chạy băng băng bốn người màng nhĩ chấn động. Một hồi hoa mắt choáng váng đầu. Tô Nguyên Giao thảm nhất. Trực tiếp tại Chu Dương trên lưng hôn mê bất tỉnh. Thanh âm gì? Chu Dương men theo thanh âm hướng về phương xa nhìn lại. Một cái đầu tương đối lớn zombie mở to miệng. Kỳ lạ thanh âm chính là nó phát ra. Biến dị zombie, trí tuệ hình, lực lượng, 9 thể chất, 12 nhanh nhẹn, 12 tinh thần, 38 thiên phú. Tiếng rít, cấp độ E, biến dị zombie nắm giữ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Đem thanh âm thêm lực lượng tinh thần, cực kỳ xuyên thấu họ. Đối với mục tiêu hướng về phía tác dụng phụ. Nhất ảnh hưởng lớn phạm vi 1 km. Khoảng cách càng gần, bị ảnh hưởng càng lớn. Chỉ huy, cấp độ F. Đây là một con có trí khôn zombie. Nó có thể điều khiển 1 km trong phạm vi zombie hành động. Zombie thành tinh, vẫn là thủ lĩnh cấp bậc. Có sẵn năng lực khống chế zombie. Zombie có trí khôn sau đó. Uy hiếp năng lực rất lớn. Bậc gia hỏa trưởng thành này. Không chế nữa số lớn tiến hóa cùng biến dị zombie, nhất định chính là thiên tai, nhưng nếu không có phát hiện nó thì thôi, nếu bản thân ngươi để lộ, đừng trách ta không khách khí. Chu Dương rút ra chảm lôi kiếm, từng đạo màu trắng điện hồ tại trên lưỡi kiếm khiêu động. Thiên lôi kiếm, trong không khí lôi năng lượng nguyên tố bạo động, ngưng tụ thành một đạo dài 10 mét lôi đình cự kiếm. Hướng về phía trí tuệ zombie ngay đầu chém xuống. Lực lượng kinh khủng để cho trí tuệ hình biến dị zombie run rẩy. Điên cuồng muốn chạy trốn. Nếu mà lại cho nó một cơ hội. Tuyệt đối sẽ không tại trước mặt người đàn ông này bại lộ mình. Thiên lôi kiếm rơi xuống. Lôi đình chấn động như thần phạt giáng thế. Không gì có thể cản. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.